Chương 165, ngươi là ta tỷ nữ. Chương 165, ngươi là ta tỷ nữ lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Lữ Trác tức sạm mặt lại nói rằng, ta hiện tại là thân phận gì, chỉ cần ta đồng ý, thậm chí có thể thay đổi trí nhớ của ngươi, thay đổi ngươi tư tưởng, ngươi cảm thấy ta là loại kia yêu thích nhân cơ hội chiếm tiện nghi người sao? Phải un tở cứ việc bị cầm cố ở nơi đó, nhưng hay vẫn là cắn răng bạc, hung tợn hừ nói. Mặc kệ cái tên nhà ngươi là thần cu nở dê được, là ác ma cu nở dê được, tóm lại đều là cái yêu thích 20 sát lang. Phốc, Lữ Trác suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, thuận tiện tay đều run lên một tí, nguyên bản hẳn là từ trước ngực xẹt qua, kết quả trực tiếp sai lệch một tí, liền mò lên cặp kia đứng vững bạch thỏ. Khốn nạn, còn dám nói ngươi không phải cố ý uốn tờ thấy cảnh này, khí thân thể mềm mại run. Câm miệng đi, rốt cục không thể nhịn được nữa, Lữ Trác một tiếng gầm lên, đem uốn tờ miệng cu nở dê cho phòng, sau đó tay hoảng nhanh chóng từ u trên người xẹt qua. Sinh mệnh lực lượng không ngừng từ thiên địa vọt tới, truyền vào u trong cơ thể. Rốt cục, ở một đạo hào quang màu xanh nhạt bên trong, Lữ Trác đưa tay vừa thu lại, thuận tiện một cái trong nháy mắt, u trên người liền tự nhiên mặc vào cùng uốn tờ giống nhau như đúc quần áo. Ta đây là ở đâu? Chậm rãi mở mắt ra u, vẻ mặt hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Na nở dê nhớ tới, chính mình trước một khắc bảo vệ sử dụng tuyệt đối băng kết, sau một khắc liền xuất hiện tại cái này tráng lệ kim điện bên trong. Lẽ nào nơi này là thiên đường, là chết đi thế giới sao? Chậm rãi đứng dậy, tụ nặn nặn mu bàn tay của chính mình, phát hiện này không giống như là nằm mơ. Sau đó, Na nở dê liền nhìn thấy, lặng lặng đứng ở trước mặt nàng Lữ Trác. Cú nở dê nhìn thấy bị Lữ Trác cầm cố ở một bên ùn tờ. Nhìn thấy ùn tờ bóng người trong nháy mắt, U liền cảm thấy trái tim run lên. Cứ việc một lần cuối cùng gặp mặt, ùn tờ còn là một tiểu hải tử, thế nhưng, lại lần gặp gỡ trong nháy mắt, na nở dê liền có cảm ứng. Cú nở dê trong nháy mắt liền xác định, vậy thì là ùn tờ. Ngươi là ai? Cứ việc ở phát hiện chính mình muốn đi gặp nhất con gái, trong lòng mừng rỡ dị thường. Thế nhưng Uz hay vẫn là miễn cưỡng duy trì trấn định. Nhìn Lữ Trác, nhẹ nhàng mở miệng hỏi dò. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói, ta là chủ nhân của ngươi. Câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Uz con mắt liền mê ly, trong đầu trong nháy mắt thêm ra một đoạn ký ức. Đó là Lữ Trác đưa nàng phục sinh ký ức. Cùng lúc đó, một bên bị cầm cố Hunter, nghe được câu này sau, trong ánh mắt lại lóe qua một chút tức giận. Rốt cục, đem ký ức tiêu hóa xong xuôi, ở cảm nhận được Lữ Trác trên người này sợi trời cùng đất thân thiết khí tức sau, hướng về phía Lữ Trác mỉm cười, cảm ơn chủ nhân của ta. Thấy thế, Lữ Trác trên mặt lóe qua vẻ mỉm cười, sau đó vung tay lên, đem một bên ùn tờ hủy bỏ cầm cố. Hắn cùng ùn trong lúc đó cũng không có chuyện gì phát sinh, vì lẽ đó Lữ Trác liền dối trá thoáng dùng một điểm thủ đoạn. Đương nhiên, cu nở dê không tính là dối trá. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần Lữ Trác hết sức tỏa ra này sợi thế giới chi chủ khí tức, trên toàn thế giới bất luận người nào, ở Lữ Trác trước đều là một cách tự nhiên cảm thấy, Lữ Trác là các nàng chủ nhân. Khốn nạn cái tên nhà ngươi, dám đem mẹ của ta cho ùn tớ bị hủy bỏ cầm cố, ngay lập tức sẽ dương nanh múa vướt muốn nhào lên, kết quả bị ùn một cái ôm vào trong lòng. Ùn tớ ngươi là ùn tớ mẫu mẫu thân thời khắc này. Ùn tờ trong nháy mắt liền quên Lữ Trác trước động tác, say mê ở loại kia gặp lại vui sướng bên trong. Nhìn tình cảnh này, một bên mẹ dễ đi mím mím miệng, cu nở dê nhào tới, ba nữ tử chăm chú ôm cùng nhau. Lữ Trác nhàn nhạt liếc mắt một cái sau, cười cợt, lắc mình rời đi, làm cho các nàng một chỗ một hồi đi. Ùn bị nghịch chuyển thời không phục sinh, tuổi tác vừa vặn 20 tuổi, mà Ùn tờ cũng là so với Ùn thoáng nhỏ hơn một chút. Mẹ dễ đi lại so với ùn tờ thoáng nhỏ hơn một chút. Đường Lữ Trác lần thứ hai bước vào đại điện thời điểm, ùn tờ ma nhờ me chừng Lữ Trác một chút, thử nói, cái tên nhà ngươi quá đáng ghét. Ta lại làm sao? Lữ Trác vô tội mở ra tay, liền nhìn thấy một bên mỉm cười ùn tờ. Đi lên trước, nhẹ nhàng ôm ùn tờ, ùn cười nói, không nên đối với hắn nổi nóng mà, hắn là chúng ta gặp lại ân nhân, cu nở dê là chủ nhân của ta. Chủ nhân gì mà? Lữ Trác ngươi tên khốn kiếp, còn không mau một chút đem ngươi dùng cái gì mê hoặc người phép thuật cho ta giải trừ. Ùn tờ bị ùn ôm, chỉ có thể tức giận nhìn Lữ Trác. Nào có cái gì mê hoặc người phép thuật? Lữ Trác cười khổ một tiếng, sau đó đột nhiên vẻ mặt nghiêm, nói, không đúng rồi, ngươi nữ nhân này hiện tại không nên gọi chủ nhân ta sao? Giao dịch giữa chúng ta, lẽ nào ngươi muốn làm trái với đáng ghét? Ún tờ vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Không sai, Lữ Trác xác thực là đem Uzi phục sinh, Na Nở Dê không có lý do gì phản bác, cứ việc hiện tại Uzi không biết bị làm pháp thuật gì, đối với Lữ Trác thật giống như đối xử chủ nhân như thế, nhưng giao dịch trên chính là chỉ có phục sinh mà thôi. Chủ nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này sau, một bên Uzi chịu mến sờ sờ Na Nở Dê áo choàng mái tóc, sau đó cười trùng Lữ Trác nói rằng, ta tiểu chủ nhân đây, ba người chúng ta quyết định, sau đó ta là tỷ tỷ. Ún tờ là em gái của ta, mẹ dễ đi là ít nhất muội muội. Ngậy! Nghe được câu này, Lữ Trác sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ cảm, nói, ân xác thực hẳn là như vậy. Hẳn là cái đầu ngươi a ún tờ hay vẫn là tức giận trừng mắt Lữ Trác, một bộ không giải quyết đủ vấn đề liền không bỏ qua dáng vẻ. Một bên mẹ dễ đi cu nở dê lôi kéo ún tờ tay, không nói gì nhìn Lữ Trác, hảo như ún tờ ý tứ chính là ý của nàng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Lữ Trác biểu thị, ngươi nha đầu này một lần hai lần cũng coi như, hiện tại ta mới là chủ nhân, muốn dạy dỗ ngươi như thế nào làm tỷ nữ thế giới chi chủ. Khí tức quay về mẹ dễ đi thoáng phóng thích một tí, mẹ dễ đi liền quả đoán phản ứng tờ, theo gọi Lữ Trác chủ nhân. Sau đó chỉ có còn lại cái kế tiếp ứng tờ, Lữ Trác hết sức không cần thế giới chi chủ khí tức đi áp na nở dê, mà là ép buộc tính trực tiếp đưa nàng ôm, quăng đến trên giường. Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, chúng ta giao dịch còn chưa hoàn thành đây. Ngươi phục sinh Uzi cùng ta nói a. Lữ Trác một mặt cười xấu xa trực tiếp đưa nàng đánh ngủ. Trên thực tế, nha đầu này trong lòng không phục hoàn toàn chính là một cái nào đó ý nghĩ quay phá. Trên thực tế Na Nở Dê sớm đã đối với Lữ Trác khâm phục rồi. Hoặc là nói, đây chính là ngạo kiểu một phen. Sau đó, Lữ Trác lặng lặng nằm ở nơi đó, trong lồng ngực Uzi tở sắc mặt thường hồng, nhẹ nhàng dựa bờ vai của hắn. Cái tên nhà ngươi rốt cục vẫn để cho ngươi thực hiện được đây. Làm sao, ngươi không muốn? Lữ Trác cười híp mắt vỗ vỗ Na Nở Dê mông mẩy, làm cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.